Lăng Vân quyền kính cộng thêm Thủy Vân thủ nổ sóng trùng kích. Đồng thời năng lượng hội tụ, xông về Triệu Lương. Đừng nói Triệu Lương, dù là tới cái cao cấp võ vương, lần này cũng không ngăn nổi. Phịch, Triệu Lương tại chỗ bị xông lên bay. Cái này một tí, liền khảo hạch đài đại trận, cũng không ngăn nổi Triệu Lương lực trùng kích. Ầm một tiếng, đại trận vỡ nát, Triệu Lương bay ra hơn 30 mét, đem một cây đại điện cột cũng đụng đổ. Lúc này mới rơi xuống đất. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ luân hồi đan đế này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.